Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía Khương Ngư, nhờ có Hoắc Diên Xuyên đứng ra, quan hệ giữa cô và anh ngày càng hòa hợp. Ngoài ra, công việc với Đoàn Văn Công cũng trở nên dễ dàng hơn. Họ cần cô hỗ trợ huấn luyện vũ đạo và chuẩn bị ca khúc mới. Nhờ vậy mà mối quan hệ giữa cô và các thành viên trong đoàn dần trở nên thân thiết hơn. Đặc biệt, Khương Ngư phát hiện ra Hạ Tình, một cô gái từng có chút ý tứ với Hoắc Diên Xuyên, lại là người rất biết điều. Hạ Tình giờ đây chẳng những không tiếp cận anh, mà còn tránh xa như thể anh là một vùng cấm. Điều này khiến Khương Ngư vừa cảm thấy được tôn trọng, vừa thấy hơi không cần thiết. Dẫu sao, cô và Hoắc Diên Xuyên cũng sẽ ly hôn. Nếu hai người bọn họ thực sự có tình cảm, họ hoàn toàn có thể ở bên nhau. Nhưng chuyện ly hôn là việc riêng tư. Khương Ngư không muốn tiết lộ điều đó với Hạ Tình, dù trong lòng cô không có chút ác cảm nào với cô gái này. Về phần Trương Đông Nguyệt, dù không thích Khương Ngư, cô ta cũng không dám làm gì quá phận. Khương Ngư chỉ chuyên tâm làm tốt công việc của mình, chẳng hề để ý đến những chuyện ngoài lề. Một hôm, khi Đoàn Văn Công bận rộn tập luyện, Hạ Tình bất ngờ tìm đến Khương Ngư với vẻ gấp gáp. "Khương Ngư, chúng tôi tập luyện căng thẳng quá, cô giúp chúng tôi vào thành phố lấy đám quần áo biểu diễn mới được không?" Khương Ngư khẽ nhíu mày, "Không phải tôi không muốn giúp, nhưng nhiều quần áo như vậy, tôi làm sao mang hết về được?" Hạ Tình suy nghĩ một lát rồi nói, "Cô bảo đoàn trưởng Hoắc lái xe đưa cô đi đi." Câu nói bất ngờ khiến Khương Ngư hơi khó xử. Dù mối quan hệ giữa cô và Hoắc Diên Xuyên đã cải thiện, nhưng cô luôn rõ ràng giữa công việc và chuyện cá nhân. Hơn nữa, Hoắc Diên Xuyên vốn không thích làm những việc như thế này. "Không được đâu, anh ấy bận nhiều việc, chưa chắc đã đồng ý, đây là việc của Đoàn Văn Công. Cô nên báo cáo lên trên để nhờ người khác giúp." "Ai ra, Khương Ngư, cô giúp một chút đi mà. Cô cũng biết đấy, đám quần áo diễn xuất này rất quan trọng, mà mọi người đều bận quá. Nếu tôi tìm được người khác, chắc chắn đã không làm phiền cô." Khương Ngư vừa định từ chối thì một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên từ phía sau. "Sao vậy?" Cả hai quay lại và thấy Hoắc Diên Xuyên đang đứng đó. Dáng người rắn giỏi trong bộ quân phục gọn gàng, ánh mắt anh trầm ổn, nhưng trên môi thoáng hiện nụ cười nhẹ. Hạ Tình ngay lập tức sáng bừng mắt, gần như quên mất phải giữ khoảng cách. "Đoàn trưởng Hoắc, anh có thể giúp chúng tôi không? Dẫn Khương Ngư vào thành phố lấy đồ diễn về. Cô ấy nói anh bận, nhưng thực sự bây giờ chúng tôi không tìm được ai khác." Cách chương.